người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, cứu Ino chương bắp. 25 chương bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Du ba, du người đâu? Hai cái xa nhẫn hung hăng dùng kunai đâm mu cai dã. Nhưng làm hai người kunai thất bại trong nháy mắt. Bọn hắn mới đột nhiên phát hiện. Bị bọn hắn đâm trúng chính là một đạo tàn ảnh. Phía trước không có vật gì. Sau lưng lại vang lên Ino thanh âm. Là ngươi. Chấm ngoặc kép. Hai người đột nhiên quay người. Mặc áo khoác màu đen Iwichi đem Ino ôm vào trong ngực. Cúi đầu nhìn qua Ino. Iwichi nhìn chăm chú để Ino cảm giác thân thể hơi có chút nóng lên. Hắn là lúc nào xuất hiện? Một cái tiểu quỷ lại có tốc độ như vậy. Thế mà đem người tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cứu đi. Mà bọn hắn còn hoàn toàn không có nói trước ý thức được. Cái này mang theo Konoha hộ ngạch tiểu quỷ. Bất luận nhìn thế nào đều hẳn là chỉ là Konoha Jinin. Nhưng chỉ là một cái Jinin. Cái này quỷ thần tốc độ lại là chuyện gì xảy ra? Shikamaru nhìn qua đột nhiên xuất hiện Iwichi nhị nhị bảy. Cái này trong nháy mắt hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bất kể là ai, chỉ cần hắn cứu Ino là được rồi. Thở dài một hơi sau, Shikamaru cũng không nhịn được hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy. Ánh mắt của hắn hoàn toàn không có bắt được Iwichi bất kỳ động tác. Thẳng đến Iwichi ôm Ino tránh đi nguy hiểm. Dừng ở hai cái xa nhẫn sau lưng trong nháy mắt hắn mới đột nhiên nhìn thấy Ino bình yên vô sự xuất. Hiện, đồng dạng niên kỷ, loại thực lực này không khỏi quá mức dọa người rồi. Shikamaru còn không nhìn thấy Konoha Kurei bên trong hủy thiên diệt địa mộc độn. Nếu như hắn nhìn thấy lời nói vậy cái này loại để cho người ta rung động tốc độ liền không đáng giá. Nhắc tới, ngươi, gọi là Iwichi. Ino tựa hồ quên hiện tại là tình huống gì? Lúc này thế mà trước tiên quan tâm là Iwichi danh tự. Ân, ta gọi Nagano Iwichi, nhìn xem nói chuyện phiếm hai người. Đối diện hai cái xa nhận ánh mắt âm trầm đáng sợ. Thời điểm chiến đấu thế mà còn dám nói chuyện phiếm đây là tại muốn chết. Iwichi hoàn toàn không có chú ý hai người. Bộ dáng này hoàn toàn thật giống như làm địch nhân là không khí. Hoàn toàn không cần để ý đồng dạng. Bị như vậy không nhìn hai cái xa nhẫn làm sao có thể nhịn được. Hai người nhìn lẫn nhau một cái. Trải qua thời gian dài liên thủ chiến đấu ăn ý. Để bọn hắn lẫn nhau không cần lên tiếng. Cũng biết giờ này khắc này hẳn là phát động như thế nào chiến thuật. Một người trong đó đột nhiên xông ra. Động như thỏ chạy cực tốc phóng tới Iwichi. Một người khác từ khía cạnh vòng qua đến. Ý đồ giáp công Iwichi. Thấy thế Shikamaru vội vàng hướng về phía đang tại lẫn nhau nhìn chăm chú hai người hô hào các. Ngươi, còn đứng ở nơi đó làm gì mau tránh ra. Chấm ngoặc kép, nghe được Shikamaru thanh âm. Ino đột nhiên kịp phản ứng. Sắc mặt đỏ bừng lên. Loại này trong mộng tràng cảnh chân chính xuất hiện. Để nàng làm quên hiện tại tình huống. Cũng không phải nên cùng cứu anh hùng của mình nói chuyện với nhau thời điểm. Iwichi bọn hắn tới. À, ta biết, mau buông ta xuống. Bọn họ đều là sa ẩn chunin. Thực lực rất, chấm ngoặc kép. Các ngươi trông thấy bắt cóc Hyuga Hinata ninja đến sao? Bọn hắn đại khái là hướng cái hướng kia đi. Iwichi mở miệng hỏi lấy. Bị đánh gãy nói chuyện Ino sửng sốt một chút. Lúc này hỏi vấn đề. Địch nhân đã muốn vọt qua tới các loại địch nhân đem giải quyết hỏi lại không được à? Iwichi phản ứng để hai cái xa nhẫn trên mặt nổi lên cười lạnh. Lúc này không trước tiên chuẩn bị chiến đấu. Chính ở chỗ này nói chuyện. Tại thời điểm chiến đấu biểu hiện như vậy đơn giản liền là tự tìm đường chết. Chết đi. Trong lòng của hai người đồng thời gầm thét. Nhưng mà trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lạnh lùng nhìn xem sắp bị bọn hắn liên thủ rào sát hai cái Konoha Jinin. Ánh mắt kia nhìn xem Iwichi đã là đang nhìn một cỗ thi thể. Oanh! Oanh! Đột nhiên hai đạo đồng thời vang lên bạo tạc ầm vang nổ tung. Hai cái phóng tới Iwichi ninja. trên thân đột nhiên phát sinh bạo tạc. Tại khoảng cách Iwichi còn có 5 mét thời điểm, nhao nhao ngã xuống đất, toàn thân bị tạc cháy đen, phù phù, ngã trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có. Trong nháy mắt, Shikamaru thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, bùa nổ, tại cứu đi Ino thời điểm, ngay tại trên thân hai người dán lên bùa nổ. Gia hỏa này động tác đến tột cùng là có bao nhanh? Loại kia thời khắc nguy cấp không chỉ có cứu Ino, còn thuận tay tại địch nhân không hề hay biết tình huống dưới. Dán lên bùa nổ, gia hỏa này thật cùng bọn hắn là giống nhau Jinin. Hai cái Chunin được giải quyết, nằm dạp trên mặt đất Choji con mắt đều nhanh chừng đi ra. Đơn giản như vậy liền tiêu diệt bọn hắn khổ chiến thật lâu địch nhân. Hai tên xa nhẫn ngã xuống sau, bốn phía trở nên yên tĩnh, thẳng đến 10 giây sau, Iwichi nhìn xem Ino, không nghĩ xuống tới a. Một mực ôm cổ mình Ino, nàng cái kia tóc vàng dưới trong đôi mắt đẹp, lóe ra tất cả đều là ánh mắt bất khả tư nghị. Bị Iwichi hỏi lên như vậy, Ino buông hai tay ra từ Iwichi trong ngực nhảy ra, sau khi đứng vững sửa sang lại một cái y phục của mình. Đưa lưng về phía Iwichi quay sang một tay vẩy lấy mình tóc mai bên mặt nhìn xem Iwichi, cảm ơn. Người đã cứu ta, Iwichi-kun, như vậy các ngươi biết mang đi Hyuga Hinata xa nhẫn hướng phương hướng nào đi à? Iwichi ngươi là muốn đi cứu Hyuga Hinata. Đúng vậy, đây là Shikaku đại nhân cho ta nhiệm vụ. Nhiệm vụ, nguyên lai là dạng này. Ino một bộ thì ra là thế bộ dáng. Một bên khác Shikamaru trên trán toát mồ hôi lạnh. Các ngươi có phải hay không quên cái gì? Trước mặt của mình nhưng còn có một cái xa nhẫn không có giải quyết. Liền không thể trước giúp mình giải quyết ra hỏa này lại nói a. Ta không quá xác định có phải hay không Hyuga Hinata. Nhưng trước đó hoàn toàn chính xác trông thấy một đoàn xa nhẫn hướng phía cái hướng kia trốn. Iwichi thuận Ino chỉ phương hướng nhìn lại. Cảm ơn. Trong thôn truy kích xa nhẫn từng cái tiểu đội hẳn là lập tức tới ngay. Các ngươi những cái kia bị bắt đi tộc nhân không cần lo lắng. Nhất định có thể cứu trở về. Nói đi, Iwichi thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Cứ đi như thế. Shikamaru nhìn xem Iwichi bóng lưng biến mất. Trong mắt tràn đầy đều là đối Iwichi oán niệm. Một mực Ino, mặc kệ chính mình. Trên cái thế giới này tại sao có thể có loại người này? Rất nhanh sau lưng tất tất tác tác thanh âm vang lên. Một đoàn ninja đột nhiên xuất hiện. Shikamaru nhìn xem một đạo tiếp lấy một đạo bóng người xuất hiện. Những người này đều là Konoha ninja. Iwichi tốc độ thật đúng là nhanh. Chúng ta hoàn toàn đuổi không kịp. Các ngươi có hay không một loại cảm giác? Loại tốc độ này mặc dù so ra kém đệ tứ, nhưng cùng đã từng thuấn thân Shisui so sánh, đã hoàn toàn tương xứng. Chấm ngoặc kép, đang lúc nói chuyện Konoha các ninja đứng tại bốn phía, nhìn trước mắt bị Shikamaru dùng kích mần Nojutsu định trụ xa nhẫn. Một bên khác giữa khu rừng nhanh chóng hướng về phía trước chớp động Iwichi. Nhìn từ đằng xa đi, hắn rõ ràng bên trên một giây còn tại ngoài trăm thước. Một giây sau liên tiếp 7-8 đạo tàn ảnh xuất hiện. Ngay sau đó lại nhanh chóng biến mất. Sau đó Iwichi lại đột nhiên xuất hiện tại ngoài trăm thước to lớn thân cây. Có Shikosumiaku gia trì, thân thể cường độ hoàn toàn có thể tiếp nhận liên tục không ngừng Sanshin Nojutsu di động. Phối, hợp thêm mộc độn thể chất sức khôi phục, Senin chi thể ương ngạnh sinh mệnh lực. Quản chi liên tục không ngừng thi triển mấy chục lần Sanshin Nojutsu cũng hoàn toàn có thể tiếp. Nhận, chấm ngoặc kép. Nếu như có thể đem Shikosumiaku cái này thể chất đặc biệt huyết kế hoàn toàn mở ra. Như vậy liên tục thi triển loại này siêu nhanh Sanshin Nojutsu hạn chế cũng đem càng ngày càng nhỏ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.